Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 113 mở ra vuốt lông kiểu. Nghĩ đến Vương gia kết quả, Thôi Hạo rốt cuộc ý thức được khắc sâu sợ hãi, một bộ chết đã đến nơi biểu tình hướng phía Tư Dạ Hàn nhào tới cầu xin tha thứ, "Cửu gia, ta sai lầm rồi. Ta thật biết lỗi rồi. Ta không nên xúc phạm ngài cấm kỵ. Chuyện này, nữ nhân này tùy ngươi muốn xử lý như thế nào đều có thể. Chỉ cần ngài có thể hả giận." Lúc trước hắn là xem cô bé này tư chất quá tốt, chính hắn đều không nỡ bỏ dùng, đem ra tiến cống, ai biết sẽ lộng khéo thành vụn. Cái này Tư Dạ Hàn đến cùng phải hay không nam nhân à? Đối mặt loại này càng vật lại đều thờ ơ không động lòng. Bên cạnh nữ hài vừa nghe nói như vậy, khuôn mặt không cách nào tin cùng tuyệt vọng, không nghĩ tới chính mình cứ như vậy bị bán, nhưng lấy thân phận của nàng giờ phút này lại một chữ không đều không thể nói, chỉ có thể tuyệt vọng ngồi sập xuống đất khóc. Đang lúc này, trên ghế salon, đang không ngừng dùng khử độc khăn giấy lau chùi mu bàn tay nam nhân đột nhiên ánh mắt sắc bén hướng phía cửa phương hướng nhìn lại. Lâm Khuyết Thuận theo Tư Dạ Hàn ánh mắt nhìn sang, hơi nhíu mày, ai núp ở đó? Diệp Quảng Quảng sống lưng cứng đờ, bị Tư Dạ Hàn cái kia băng nhận tựa như ánh mắt sợ đến lập tức nhào tới. Làm Diệp Quảng Quảng ngã vào bao sương trong nháy mắt, tràn đầy tiếng cầu xin tha thứ cùng khóc thúc thích bao sương đột nhiên chớ có lên tiếng. Thôi Hạo đứng ở đó, duy trì đại há miệng tư thế, cả người đều ngốc ở nơi đó, cô bé kia cũng vẻ mặt đờ đẫn. Chỉ thấy một cô gái vội vàng không kịp chuẩn bị mà tiến vào bao sương, tóc đen quần trắng da thịt trắng như tuyết, một đôi mắt giống như thu thủy ngôi sao. Lâm Khuyết thấy Diệp Quảng Quảng, sắc mặt nhất thời có chút không tốt lắm, tại sao lại tới một thêm phiền. 9. Cửu gia. Ta tới á. Rình coi bị phát hiện, Diệp Quảng Quảng lúng túng sửa sang lại vạt áo, sau đó hướng phía Tư Dạ Hàn phương hướng đi tới. Mọi người thấy đột nhiên xuất hiện nữ hài thần sắc đều là cả kinh, nhộn nhịp suy đoán thân phận của Diệp Quảng Quảng. Tư Dạ Hàn không phải là chán ghét nữ nhân sao? Làm sao sẽ chính mình kêu đàn bà tới? Bọn họ còn tưởng rằng Thôi Hạo tìm đến cái này đã là cực phẩm, nhưng là cùng trước mắt cái này vừa so sánh với, lại nhất thời mất màu sắc. Nhìn lấy trên ghế salon muốn ăn thịt người tựa như nam nhân, Diệp Quảng Quảng thật sâu thở dài. Thật xui xẻo. Thế nào đang bắt kịp hắn nổi giận thời điểm? Nàng không sai biệt lắm biết rõ tình huống bây giờ, Tư Dạ Hàn cực kỳ chán ghét nữ nhân đụng chạm, hãy cùng cưỡng bách chứng người mắc bệnh một dạng. Có chút cưỡng bách chứng người mắc bệnh rửa tay có thể giặt rửa một ngày, Tư Dạ Hàn tình huống cũng không kém, bị chạm thử hắn có thể nắm tay lau đi máu thịt be bét mới thôi. Lúc trước mới vừa biết Tư Dạ Hàn tật xấu này thời điểm, nàng còn kỳ quái à, trong đầu nghĩ chẳng lẽ nàng không phải phụ nữ sao? Tại sao nàng thì không có sao à? Tư Dạ Hàn nhìn lấy xa xa đứng cách hắn ba bước xa chỗ nữ hài, sắc mặt càng thêm âm trầm. Thấy Tư Dạ Hàn vẻ mặt không lành, Diệp Quảng Quảng vội vàng thu hồi suy nghĩ, nhanh chóng đi tới ngồi vào bên cạnh Tư Dạ Hàn, nhận mệnh mà mở ra vuốt lông kiểu. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hứa Dịch mở miệng nói, có khử độc dịch sao? Có, Hứa Dịch khinh xa thục lộ theo trên người móc ra một chai nhỏ phun sương đưa tới. Sau đó vèo một tiếng co rút xa. Lâm Khuyết không nói hướng phía Diệp Quảng Quảng mắt liếc đi qua, đừng giằng co, không trứng dùng, mới vừa rồi hắn đều phun cả một bình. Diệp Quảng Quảng không lý tới Lâm Khuyết, tự nhiên cầm lên Tư Dạ Hàn tay. Mọi người thấy Diệp Quảng Quảng lại dám đi đụng Tư Dạ Hàn tay, tất cả đều là mặt đầy kinh hoàng, đều sắp dọa tiểu ra. Nhưng là, mọi người một giây kế tiếp lại khiếp sợ phát hiện, Tư Dạ Hàn dường như không phản ứng gì. Lại cứ như vậy ngoan ngoãn bị nàng dắt. Diệp Quảng Quảng không để ý ánh mắt chung quanh, hết sức chuyên chú mà dùng khử độc phun sương ở Tư Dạ Hàn trên mu bàn tay hơi chút tượng trưng mà phun một chút, sau đó dùng khăn giấy lau sạch, béo mập môi thoáng xích lại gần đi qua, nhẹ nhàng hướng về phía chỗ kia sưng đỏ địa phương thổi thổi, cuối cùng, lại dỗ con tựa như hôn một cái, khá hơn chút nào không? Cái kia trên mu bàn tay nhẹ nhàng luồn không khí, ấm áp mềm mại đụng chạm, không khỏi để cho Tư Dạ Hàn cảm giác toàn thân cao thấp cáu kỉnh nhân tử đều trong nháy mắt thở bình thường lại. Chốc lát yên lặng sau, Tư Dạ Hàn gật đầu một cái, từng. Một bên Lâm Khuyết một hớp rượu phun ra ngoài, thảo. Tiểu gia mắt chó. Thôi Hạo, trâu bò. Còn có loại này thao tác.